Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 234, rượu sau sai sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không có chính mình thê nhi Tô Toàn Trung mỗi ngày đều là ôm bầu rượu đi vào giấc ngủ, cũng không phải hắn thích uống rượu, trên thực tế ở Tô Toàn Trung mất đi người nhà phía trước, hắn cực nhỏ uống rượu, từ nhỏ Tô Hộ liền nói qua uống rượu hỏng việc, cho nên Tô Toàn Trung đối uống rượu cũng thực khắc chế, cho dù là tới rồi ngày hội, Tô Toàn Trung cũng gần là uống cái hơi say, chỉ cần hắn cảm giác được phía trên, hắn liền sẽ không lại uống. Gần nhất là họa là từ ở miệng mà ra, thứ hai cũng là rượu sau dễ dàng làm việc ngốc. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, hắn mê luyến thượng uống rượu, cảm giác mỗi lần uống xong rượu lúc sau, Tô Toàn Trung tổng có thể nằm mơ, trong mộng mặt là chính mình cặp kia non nớt hài tử đang ở đầu gối trước chơi đùa. Các thê tử liền sẽ qua đi đuổi theo, làm cho bọn họ không cần sằng bậy. Mà Tô Toàn Trung tuy rằng ở trà lau vũ khí, nhưng khóe miệng trước sau mang theo cười. Nếu là có thể, ai nguyện ý thượng chiến trường, quá vết đao liếm huyết nhật tử đâu. Bởi vì là buổi tối, Yến Tiểu Bắc cũng đã sớm trở về, rốt cuộc Yến Tiểu Bắc hiện giờ là phụ thân ủy thác đảm đương bảo hộ Ký Châu Thành trọng trách người, trên người hắn sự tình cũng là rất nhiều, không chỉ có muốn quản lý Ký Châu Thành sự vật, còn phải làm rất nhiều tương lai kế hoạch. Nếu Tô Toàn có vẫn chưa hy sinh, có lẽ những việc này hắn đều có thể chia sẻ, nhưng hiện tại toàn bộ Ký Châu Thành có đầu óc người không nhiều lắm. Tướng quân, đừng uống. Tái tỷ Sương bưng tới canh giải rượu, nàng tới ở trên mép giường nói. Sử an bài người đi bên ngoài tuần tra. Vân Nhi ta rất nhớ ngươi. Tô Toàn Trung che mặt khóc thút thít, khóc đến giống như là một cái hài tử. Vân Nhi là Tô Toàn Trung thê tử, nàng xuất thân Ký Châu Thành sĩ tộc, cho nên cùng Tô gia cũng là môn đăng hộ đối, hai người ở thơ ấu khi liền thường ở bên nhau chơi đùa, có thể nói là thanh mai trúc mã. Sau lại phụ thân Tô Hộ thấy được nhi tử bộ dáng, lập tức liền minh bạch nhi tử lúc này tâm tư, hắn liền cấp Vân Nhi trong nhà hạ sính lễ, vừa lúc là ở Vân Nhi 16 tuổi thời điểm, cùng Tô Toàn Trung thành thân, khi đó Vân Nhi kiều thiếu đáng yêu, cùng hiện giờ Tô Nhan tuổi sấp xỉ. Qua 3 năm, Vân Nhi cấp Tô Toàn Trung sinh một cái nữ nhi, nhưng khi đó vừa lúc đuổi kịp một cái trời đông giá rét, đại nữ nhi cảm nhiễm phong hàn bất hạnh chết non, cái này làm cho Vân Nhi đả kích rất lớn, sinh một hồi bệnh nặng thiếu chút nữa chết. Sinh bệnh những ngày ấy Tô Toàn Trung một tấc cũng không rời, lúc sau bởi vì Vân Nhi còn phải về phục thân thể, Tô Toàn Trung cũng luyến tiếc làm Vân Nhi mang thai, liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ, hầu hạ Vân Nhi. Nhưng Vân Nhi là một cái ôn nhu nữ tử, nàng biết Tô Toàn Trung đúng là nam nhân huyết khí phương cương tuổi tác, nếu là nhìn chung chính mình mà không đi vì Tô gia nối dõi tông đường, kia cũng là chính mình cái này tức phụ nhi không hiếu thuận, vì thế Vân Nhi chủ trương cấp Tô Toàn Trung nạp thiếp. Giống nhau trong nhà chủ nhân nạp thiếp này, tiểu thiếp cùng nguyên phối đều là sinh tử đối đầu, tranh đấu gay gắt, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, nhưng việc này đặt ở Tô Toàn Trung trong nhà lại là một cái khác hương vị, bởi vì Tô Toàn Trung thê thiếp quả thực là giống như thân tỷ muội giống nhau. Thứ năm hai cái tiểu thiếp liền cấp Tô Toàn Trung các sinh một cái đại béo tiểu tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thiếp là một đôi tỷ muội, cũng là người đáng thương, nàng hai bị bán phong trần khi, vừa lúc cấp Vân Nhi nhìn đến, Vân Nhi là ở địa ngục bên cạnh cứu hai cái cô nương. Này một đôi tỷ muội kém một tuổi, lúc ấy như có lẽ là, đối Tô Toàn Trung cũng là khăng khăng một mực. Nhưng hiện giờ cái gì cũng chưa, tuy rằng trước mặt người khác Tô Toàn Trung chưa bao giờ nói cái gì, nhưng đáy lòng bên trong thống khổ chỉ có hắn có thể biết. Mà mấy ngày nay, Tái Tỷ Sương cũng vẫn luôn trợ giúp Tô Toàn Trung sửa sang lại quân vụ, rốt cuộc Long Hồ hai người rời đi, đối với Tô Toàn Trung tới nói, càng là dậu đổ bìm leo. Thân là tam quân chủ soái, Tô Toàn Trung không thể lộ ra bất luận cái gì nhút nhát, nếu không sẽ dao động quân tâm, như thế mang đến hậu quả không dám tưởng tượng. Đừng uống, Tái Tỷ Sương đoạt lấy Tô Toàn Trung trong lòng ngực bầu rượu mắng, trời sinh tính tình nóng nảy Tái Tỷ Sương, nhưng xem không được như thế Tô Toàn Trung, tuy rằng trước kia Tô Hộ trên đời thời điểm, nàng cùng Tô Toàn Trung quan hệ cũng thập phần giống nhau, nhưng hiện giờ nếu đều là người một nhà, nàng cũng không hy vọng nhìn đến Tô Toàn Trung như thế trầm luân. Nhưng mà Tô Toàn Trung hai mắt mơ hồ, hắn nhìn nhìn liền bắt đầu cười ngây ngô. Vân Nhi là ngươi, nói, hắn liền túm chặt Tái Tỷ Sương tay. Tái Tỷ Sương kinh hô, tướng quân ta không phải Vân Nhi phu nhân, ngươi. Ngươi buông tay, Vân Nhi, ta rất nhớ ngươi, ngươi ở nơi nào? Ô ô ô, Tô Toàn Trung ôm Tái Tỷ Sương tay, thế nhưng như thế một cái hài tử giống nhau bắt đầu khóc thút thít. Kia bộ dáng là tương đương thê thảm, giống như là một cái rơi vào thâm cốc người, đang tìm bên người cứu mạng rơm rạ. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Tái Tỷ Sương thấy được Tô Toàn Trung như thế chật vật bộ dáng, nàng tâm sinh không đành lòng, liền hảo sinh nói. Hảo hảo ta ở, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tới rồi sáng mai, cái gì cũng tốt. Vân Nhi ô, Tô Toàn Trung đã ôm lấy tái tỷ xương còn không có tới kịp phản ứng, đã bị túm tới rồi võng thượng. Tướng quân, ai, tướng quân đừng, không thể. Nhưng mà Tô Toàn Trung cũng đã phía trên, sớm đã là đem đầu chôn qua đi. Tái tỷ xương nhìn đáng thương vô cùng Tô Toàn Trung, nàng cắn môi cũng liền nhắm hai mắt lại. Mà Tô Toàn Trung sớm đã đem trong lòng ngực tái tỷ xương trở thành chính mình thê tử, nếu là thê tử kia hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, một con bàn tay to cũng đã sớm theo tái tỷ xương vòng eo dọc theo đường đi phàn. Ngô ân, tái tỷ xương dặn dò một tiếng, cắn chặt môi, nhưng mà Tô Toàn Trung lại ngang ngược tới gần lại đây kia miệng nhi cũng đã bao lại tái tỷ xương môi. Tái tỷ xương tâm nói chính mình là công đạo, bất quá chính mình tại đây Ký Châu Thành hiện giờ cũng là lẻ loi một mình, mẫu thân sớm cố, phụ thân lại bởi vì làm việc ngốc mà bị ông hầm ông hừ giết chết, hơn nữa sau lại đủ loại, cái này làm cho tái tỷ xương có một loại lá rụng không về căn cảm giác. Hiện giờ Tô Toàn Trung yêu cầu nàng, nàng cũng liền không hề kháng cự. Lại nói tiếp tái tỷ xương đã 20, ở thời đại này, 20 tuổi cũng đã là gái lỡ thì, hiện giờ tìm được rồi một cái quy túc có lẽ cũng là thiên chú định. Chỉ là nàng thực sợ hãi, nếu nói Tô Toàn Trung một giấc ngủ dậy lúc sau, hắn. Thôi, Tô Tướng Quân cũng là cái thê anh hùng. Dư hắn không lỗ, tái tỷ xương định rồi tâm thần, nhưng mà một trận xuyên tim đau đớn, lại tùy theo mà đến, nàng đau đến đau ngâm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp đương Tô Toàn Trung tỉnh lại thời điểm, lại cảm thấy đây là một cái quen thuộc sáng sớm, tập trung nhìn vào liền đến không được trong lòng ngực thế nhưng nhiều một nữ tử. Mà nữ tử này không phải người khác, đúng là chính mình bộ hạ. Tái tỷ xương, hắn hoảng sợ lên, vội vàng xốc lên quân bị cúi đầu vừa thấy kia một bãi đỏ bừng nháy mắt làm Tô Toàn Trung minh bạch hết thảy, hắn lại thấy được trên mặt đất mấy cái bầu rượu, hắn ý thức được chính mình bò là hại nhân gia cô nương. Vừa vặn lúc này tái tỷ xương tỉnh lại, nàng rời giường khi bộ dáng kiều diễm ướt át cùng nàng ngày thường hung thần ác sát bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thạch tín ta, Tô Toàn Trung nói, tái tỷ xương không nói chuyện mà là yên lặng nhặt rúm nổi lên quần áo của mình tính toán rời đi. Chờ một chút, Tô Toàn Trung lập tức bắt được tái tỷ xương tay, hắn nói cách chương.